trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 389, Phong Sát Bức Bách. Lâm Cảnh cùng Trần Hoa Cường cũng là lần đầu tiên đường dài gấp chạy. Bất quá, tại Atlantis loại địa phương này đại khái cũng chỉ có bọn họ cái này một cái thế lực. Cũng đụng không lên xe gì tử. Trở về một lần nữa lấy xe đường càng xa. Hưu, tương đương hưu, tương đương, đột nhiên, hai đạo tiếng xe gió tại Lâm Cảnh cùng Trần Hoa Cường bên tai vang lên. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được hai cái APG nhanh chóng hướng bọn họ lao đến. Mà mẹ nó, Lâm Cảnh tức giận mắng một tiếng. Hai người vội vàng tăng thêm tốc độ. Trong khoảnh khắc đó bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Oanh, tương đương oanh. Hai đạo tiếng vang, cũng cảm giác được khí lãng đánh tới. Lâm Cảnh cùng Trần Hoa Cường bị hất tung ra ngoài. Hai người lập tức chật vật lên hướng nhìn bốn phía. Tại phía trước, hai bóng người xuất hiện. Hướng bọn họ chậm rãi đi tới. Lâm Cảnh một chút cũng cảm giác ra dị thường. Hai người này khí thế không giống nhau. Đồng thời, những phương hướng khác cũng giống vậy có mấy người xuất hiện. Những người này đem Lâm Cảnh hai người vây lại. Lâm Cảnh nhíu mày, nhìn lấy những người này người da đen cùng người da trắng tổ hợp. Hắn lập tức đoán được thân phận của đối phương. Đây là nước Mỹ người. Cũng chỉ có bọn họ sẽ phái người dùng loại thủ đoạn này giết hắn. Những người này chính là bắt bọn họ. Bọn họ tới nơi này kế hoạch cũng là diệt Lâm Cảnh. Hiện tại rốt cục động thủ thời điểm. Nước Mỹ, trong căn cứ, Dijon nhìn lấy máy không người lái quay chụp hình ảnh. Trên mặt lộ ra cười lạnh. Rốt cục có thể đem cái này một mực để hắn ăn quả đắng Lâm Cảnh giải quyết hết. Mà hắn nỗ lực bất quá là mấy cái thí nghiệm thất bại phẩm. Bắt đã dẫn người đi tới Lâm Cảnh cùng Trần Hoa Cường không đến 2 mét khoảng cách. Bắt trêu tức nói, Lâm Cảnh, làm ngươi tại Atlantis giải quyết thế lực này. Hăng hái thời điểm, không nghĩ tới trong bóng tối còn có người tại kế hoạch giết ngươi đi. Lâm Cảnh cau mày nhìn lấy. Bắt những người này, xem ra các ngươi nước Mỹ người thật rất muốn ta chết. Bắt cười lạnh nói, nếu biết thân phận của chúng ta, cũng không cùng ngươi nói nhảm. Tại ngươi trước khi chết, có người muốn gặp ngươi một lần cuối. Bắt trên cánh tay một cái máy truyền tin thao tác một phen. Liền có một cái video trò chuyện xuất hiện. Dijo xuất hiện ở trong video. Bắt sẽ tùy thuộc nhiều lần nhắm ngay Lâm Cảnh. Dijo nhìn đến Lâm Cảnh, cười đắc ý nói, Lâm Cảnh. Không nghĩ tới hội rơi xuống ta đi dôn trong tay đi hôm nay ta muốn đem tất cả sổ sách đều cùng. Người thật tốt tính toán. Lâm Cảnh nghe nói như thế. Đột nhiên cười. Rơi xuống trong tay ngươi ngươi là cảm giác bằng vào những người này có thể giải quyết ta. Đi dôn. Hừ lạnh nói. Xem ra hắn chả không nhìn rõ hiện thực. Bát. Giải quyết hắn. Cho hắn biết sự lợi hại của các ngươi. Tiên sinh. Ngươi yên tâm đi, Bát nói, phất phất tay, hắn mang tới người cùng nhau hướng Lâm Cảnh bước tới. Những người này trên thân cũng bắt đầu xuất hiện dị biến. Cùng trước đó Akita một dạng vảy màu xanh lục hiển hiện. Lâm Cảnh cùng Trần Hoa Cường gặp này kinh ngạc một chút. Trần Hoa Cường sắc mặt âm trầm, loại này dị biến, cùng Takeda hội xã cái kia ra hỏa một dạng. Dijon cười tiếng vang lên. Lâm Cảnh, hiện tại biết đi lần trước ngươi đối phó chỉ là cái kia Akita thì chật vật như vậy. Hiện tại ngươi muốn đối phó chính là nhiều như vậy cái. Lâm Cảnh khinh thường cười một tiếng. Lại là chậm rãi từ bên hông rút ra toàn kim đao. Xem ra ngươi là không có hiểu rõ một ít chuyện. Nhìn thấy một màn này một người trong đó hừ nói. Còn muốn phản kháng. Vừa vặn để cho chúng ta chơi đùa. Dứt lời, người này liền hướng Lâm Cảnh đột nhiên nhào tới. Lúc này, Lâm Cảnh cũng động. Hắn trực tiếp tiến nhập dị biến. Đồng thời một đao bổ ra ngoài. Đao quang thoáng hiện. công hướng Lâm Cảnh, người kia sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Bởi vì một đao kia tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn vậy mà phản ứng không kịp. Sau một khắc, liền nghe được một đạo rú thảm. Cái kia công hướng Lâm Cảnh thân thể người dừng lại. Hai mắt thật không thể tin chừng lớn. Sao? Phía sau thanh âm không ra được. Đầu của hắn chậm rãi rời đi thân thể. Một đao miểu sát, Lâm Cảnh lạnh lùng nói. Hiện tại biết mình lầm cái gì, không có khả năng. Bát trực tiếp kinh hô. Những người khác cũng là kinh hãi lui về sau một bước. Trên mặt lộ ra một chút hoảng hốt. Sẽ không, Dion sắc mặt đồng dạng khó nhìn tới cực điểm. Hắn vốn là cho là có bắt bọn gia hỏa này giải quyết Lâm Cảnh hoàn toàn không có vấn đề. Cái kia Akita tập kích Lâm Cảnh thời điểm không có yếu như vậy a. Vì cái gì hắn làm ra đến không thể người sẽ bị một đao thì bổ Trần Hoa Cường cũng là kinh ngạc nhìn. Lâm Cảnh dị biến bộ dáng. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Cảnh loại này hoàn toàn thể dị biến. Có điều hắn ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc. Trước đó Lâm Cảnh bị viên đạn đánh trúng lồng ngực thời điểm. Cái kia lồng ngực dị biến bộ dáng liền để hắn suy đoán ra Lâm Cảnh khẳng định có một ít không muốn. Người biết biến dị, hiện tại hắn chính mình cũng là siêu cấp chiến sĩ, cũng đã gặp Akita biến dị, cho nên đối với Lâm Cảnh dị biến tối đa cũng là ngạc nhiên. Lâm Cảnh lại lần nữa động thủ, vùng đao thì xuất hiện ở một người khác trước người. Cái kia người thất kinh lui lại, Lâm Cảnh một đao đã bổ ra, mà lại tốc độ càng nhanh, một chút thì tước mất người này nửa bên bả vai, lại giải quyết một cái. Lâm Cảnh khinh thường nói, đi sâu, muốn giết chết ta ngươi còn chưa đủ tư cách. Đang khi nói chuyện, Lâm Cảnh lại công về phía một người khác, đối mặt cái kia lưỡi đao sắc bén, người này muốn tránh né. Đáng tiếc Lâm Cảnh mặt khác một cái vuốt sói mới thật sự là công kích. Vuốt sói trực tiếp đâm vào bộ ngực của hắn, đem trái tim của hắn trực tiếp bóp nát. Thoáng qua, mặt đất nhiều ba bộ thi thể. Bát trực tiếp sợ mất mật, căn bản không tin tưởng sự thật này. Bọn họ cho là mình biến thành siêu cấp chiến sĩ đã vô địch. Ai biết tại Lý Gia trước mặt là kém như vậy. Chạy! Bắt hốt hoảng hô một câu. Hiện tại bọn hắn chỉ có như thế một lựa chọn. Chạy đi được sao? Lâm Cảnh cười lạnh một tiếng. Toàn lực xông ra, toàn kim đao huy động. Bị đuổi kịp người liền chạy không thoát một con đường chết. Trần Hoa Cường cũng xông về bắt, ngăn cản đối phương. Bắt phẫn nộ nói, chỉ bằng ngươi cái này đồ bỏ đi cũng muốn ngăn trở ta sao? Bắt không có đem Trần Hoa Cường để vào mắt, bởi vì hắn biết Lâm Cảnh làm ra siêu cấp chiến sĩ không có bọn họ lợi hại. Hắn trực tiếp nhất quyền đánh tới hướng Trần Hoa Cường. Ba, tương đương có thể Trần Hoa Cường lại là nhất trưởng đem bắt quyền đầu bắt lấy. Để bắt thân thể đột nhiên ngưng lại, bắt không thể tin được nói. Không, Lâm Cảnh chế ra siêu cấp chiến sĩ làm sao sẽ mạnh như vậy, không phải muốn so với chúng ta yếu một cái cấp độ. Trần Hoa Cường cười lạnh nói, cái kia là sự tình trước kia, các ngươi cho là chúng ta hội dậm chân tại chỗ sao? Đúng. Tương đương Trần Hoa Cường trở tay cũng là nhất quyền đánh vào bát trên đầu, sau đó một cái ném qua vai đem hắn hung hăng đập xuống đất. Bát chỉ cảm thấy choáng váng chật vật, lúc thức dậy phát hiện đồng bạn của mình lại nhưng đã tất cả đều biến thành thi thể. Lâm Cảnh đã vậy còn quá khủng bố. Trần Hoa Cường nhào tới. Tại bát không có phản ứng qua, cánh tay hung hăng giữ lại bát cổ. Bát kinh hãi, vội vàng phải bắt được Trần Hoa Cường cánh tay giãy giụa. Có thể một nói ánh đao lướt qua, cánh tay của hắn liền bị chảm xuống dưới. A, bát trong nháy mắt rú thảm. Lâm Cảnh nhặt lên bát tay gãy. Nhìn lấy phía trên kia truyền tin video, Dion sắc mặt đã khó nhìn tới cực điểm, nắm chắc song quyền tức đến phát run. Lâm Cảnh trêu chọc nói, không biết vì cái gì, Mỗi lần nhìn đến ngươi tức giận như vậy ta thì tâm tình rất thoải mái. Dijon phẫn nộ nói, Lâm Cảnh, người khác quá đắc ý, ta sớm muộn hội giết chết ngươi. Lâm Cảnh cười lạnh nói, câu nói này còn cho ngươi, đừng để ta đụng phải. Không phải vậy ngươi một cái mạng không đủ chết. Lâm Cảnh đem cái kia tay gãy mất đi lấy ra. Trần Hoa Cường chụp lấy bắt cổ cánh tay cũng điên cuồng dùng lực. Răng rắc một tiếng, trực tiếp đem bắt cổ vặn gãy. Trong nháy mắt đó, bắt cảnh sắc trước mắt liền nhanh chóng biến thành hắc ám. Sau cùng ý tứ tập hợp, hắn đột nhiên phát hiện mình cùng cái kia kêu một dạng. Đều là tự cho là đúng ngu xuẩn. Hắn cười kêu không đem Lâm Cảnh để vào mắt. Chết chưa hết tội, nhưng bọn hắn cũng giống vậy a. Lâm Cảnh nhìn chung quanh, xác định không có người lại xuất hiện liền cùng Trần Hoa Cường rời đi. Tiến về phi trường, đồng thời hắn cũng cho sở đường bên kia gọi điện thoại. Để bọn hắn cẩn thận đề phòng. Bất quá, hắn đem sói một bọn họ 10 cái sói lưu tại trụ sở bên trong. Để chúng nó nghe sở đường. Có sói một bọn họ 10 cái dị giới sói. Tăng thêm cái kia vô số, lang triều. Còn sở đường 3 cái siêu cấp chiến sĩ tại trụ sở an toàn vẫn là có cam đoan. Coi như Dijon muốn phái người tới đối phó trụ sở này cũng muốn cân nhắc một chút. Một ngày một đêm về sau, Lâm Cảnh về tới Tân Cảng thành phố. Trần Hoa Cường trở về sở nghiên cứu, mà Lâm Cảnh trực tiếp đi biệt thự. Vừa tiến vào biệt thự, liền thấy Trần Mộ Thanh tại tưới hoa. Bởi vì Trần Mộ Thanh thích hoa thực, hắn cũng là theo dị giới bên trong tìm rất dùng nhiều thực đi ra cho nàng dưỡng. Nhìn thấy Lâm Cảnh tiến đến, Trần Mộ Thanh trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng. Lâm Cảnh, ngươi trở về. Trần Mộ Thanh trực tiếp nhào vào Lâm Cảnh trong ngực. Lâm Cảnh ôm chặt lấy Trần Mộ Thanh, hưởng thụ lấy cái kia thân thể mềm mại. Đột nhiên, lại có hai đạo điện tử âm ở phía sau vang lên. Ngươi hồi đến rồi, ngươi hồi đến rồi. Lâm Cảnh quay đầu, liền thấy Thiết Lang cùng Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng trên cổ cũng treo một người cầm máy tính bảng. Lâm Cảnh, Thiết Lang muốn thành tinh. Trần Mộ Thanh cười khanh khách nói. Còn có Tiểu Hoàng, mặc dù không có Thiết Lang lợi hại, nhưng là thật không giống chó. Những cái kia chó nghiệp vụ đều không có bọn họ thông minh. Cũng không nhìn một chút người nào. Nuôi, Lâm Cảnh đắc ý cười cười. Trần Mộ Thanh nhìn lấy Lâm Cảnh dáng vẻ đắc ý hừ nói. Biết là ngươi lợi hại. Không, ngươi không biết. Lâm Cảnh lại đột nhiên chiêu tức tiến tới Trần Mộ Thanh bên tai. Nhỏ giọng nói, buổi tối để ngươi biết cái gì gọi là chân chính lợi hại. Trong khoảng thời gian này ta thế nhưng là một mực kìm nén. Vừa về đến liền muốn loại chuyện. Này, Trần Mộ Thanh khuôn mặt nhất thời đỏ lên. Bất quá, tâm lý lại có chút hoan hỉ. Bạn bè trai gái quan hệ. Nàng cũng ưa thích thể nghiệm Lâm Cảnh lợi hại có được hay không. Ngày thứ hai, Lâm Cảnh thần thanh khí sảng lên. Có bạn gái cùng ngủ cũng là thoải mái. Buổi sáng, hắn tiến nhập dị giới. Lấy ra một túi kim cương. Những thứ này kim cương có theo phi châu chỗ nào mang. Cũng có dị giới kim cương. Đến trưa, hắn liền đem Lý Hân tìm tới. Sau đó cùng một chỗ đi đến Lâm Thị Châu Báu. Hắn không có ở đây những thời giờ này. Lâm Thị Châu Báu ngược lại là phát sinh một số chuyện. Lâm Thị Châu Báu, bên trong nhân viên cả đám đều hướng phòng họp nhìn qua. Lúc này trong phòng họp ngoại trừ có Vương Cường cùng Vạn Thịnh những thứ này Lâm Thị Châu Báu cao. Tầng bên ngoài còn có một số nam tử. Những thứ này nam tử đều kẻ đến không thiện. Bọn họ chính là hoa hạ còn lại công ty châu báu lão bản. Một người trong đó cười lạnh nhìn lấy Vương Cường nói. Vương Tổng, nhiều như vậy ngày ngươi cũng nên cho chúng ta một cái trả lời chắc chắn. Ngọc Thạch loại thị trường số lượng đổi kim cương loại thị trường số lượng. Một người khác cũng giễu cợt nói. hiện tại chúng ta đã liên thủ. Phương Tây những cái kia nắm giữ kim cương tư nguyên công ty cũng đứng tại phía sau chúng ta. Không có chúng ta đồng ý, các ngươi Lâm thị châu báu không có khả năng tiến vào kim cương châu báu loại thị trường. Lại có, một người nói, nếu như các ngươi Lâm thị châu báu muốn dừng bước tại này, có hiện tại quy mô thì thỏa mãn, vậy coi như chúng ta không nói, muốn tiếp tục phát triển, vậy cũng chỉ có thể đáp ứng chúng ta nói điều kiện. Nguyên một đám ngữ khí đều mang hùng hổ dọa. Người, những người này ở đây hoa hạ giới châu báu cũng là nhân vật hết sức quan trọng. Nhưng từ Lâm thị châu báu xuất hiện về sau, hoa hạ giới châu báu tại Ngọc Thạch châu báu loại căn bản không phải đối thủ. Trừ ra mấy nhà trước đó cùng Lâm Cảnh từng có sinh ý liên hệ. Đồng thời phụ thuộc Lâm thị châu báu công ty còn có thể giữ lại Ngọc Thạch châu báu loại sinh ý. Những người khác cơ hồ trực tiếp đã mất đi Ngọc Thạch châu báu loại thị trường. Căn bản không cạnh tranh được Lâm thị châu báu. Này bằng với là đem bọn hắn Ngọc Thạch châu báu loại thị trường xinh xinh chém tới. Có thể nghĩ bọn hắn nhiều hận Lâm thị châu báu. May ra Lâm thị châu báu cũng chỉ là Ngọc Thạch loại thị trường lợi hại. Tại cái khác châu báu loại thị trường lại không được. Lần này Lâm thị châu báu muốn đi vào kim cương loại thị trường liền bị bọn họ nắm lấy cơ hội. Bọn họ liên thủ phong sát Lâm thị châu báu, làm cho đối phương tại kim cương loại thị trường chiết kích trầm xa. Mà công ty châu báu đa nguyên hóa phát trương thị rất trọng yếu. Đặc biệt là xã hội hiện đại, kim cương thụ chúng có lúc so ngọc thạch lớn. Tỷ như kết hôn mọi người tuyệt đối mua nhẫn kim cương. Vẻn vẹn ngọc thạch loại châu báu cũng không thể để Lâm thị châu báu phát triển vì thế giới cấp công. Ti, bọn họ ăn chắc Lâm thị châu báu tiến vào kim cương loại thị trường quyết tâm. Cho nên, muốn mượn này để Lâm thị châu báu thỏa hiệp, Vương Cường cùng Vạn Thịnh sắc mặt đều có chút âm trầm. Bọn gia hỏa này thừa cơ xuất thủ. Ngược lại để bọn họ bắt lấy cơ hội. Hiện tại bọn hắn không biết Lâm thiếu tại Phi Châu bọn họ thế nào. Lúc này lại có một người không nhịn được nói: Vương Cường, ngươi không làm chủ được liền để Lâm Cảnh ra tới làm chủ đi. Đừng tưởng rằng kéo lấy thì hữu dụng. Chúng ta nói sẽ không để cho các ngươi tiến vào kim cương châu báu loại thị trường, liền sẽ không để cho các ngươi đi vào. Vạn Thịnh cau mày nói: Hoành Khang, ngươi khẩu khí ngược lại là rất lớn. Chỉ bằng ngươi kinh hồng châu báu quy mô, ngươi có tư cách cùng Lâm thiếu trò chuyện sao? Cái kia Hoành Khang cười. Ha ha, các ngươi Lâm thị châu báu có phải hay không coi là đánh lấy Lâm Cảnh danh hào làm ăn? Liền có thể tại châu bảo công ty nghiệp như cá gặp nước, đừng quên hiện tại là chúng ta nhiều như... Vậy công ty tại kim cương loại thị trường phong giết các ngươi. Hắn Lâm Cảnh hoàn toàn chính xác, danh tiếng rất lớn, có thể thì tính sao hắn danh tiếng lại lớn. Không có kim cương tư nguyên, còn có thể cho các ngươi biến ra không thành, lời này khiến người khác tất cả đều nở nụ cười. Cái này cũng là bọn hắn ăn chắc Lâm thị châu báu địa phương. Lâm thị châu báu không có kim cương tư nguyên. Một người khác trêu chọc nói, cũng khen người ta Lâm Cảnh rất lợi hại, có thể đi đâu cái chiếm một cái mỏ kim cương mạch đâu. Không có nhìn thấy bây giờ bên ngoài đều muốn đem hắn thổi lên trời. Ba ba ba, tương đương một đạo vỗ tay thanh âm đột nhiên vang lên. Cái này khiến trong phòng họp người tất cả đều bị hấp dẫn. Hướng cửa phòng làm việc nhìn sang. Vương Cường cùng Vạn Thịnh hai mắt nhất thời sáng lên, bởi vì Lâm Cảnh cùng Lý Hân từ bên ngoài đi vào. Vỗ tay chính là Lâm Cảnh, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.